Chương 278, lại chạy chỗ nở. Lại như một tòa pháo đài lớn mọ gì ạ, một cái tay từ trên mặt đất rút ra giật cái bóng, một cái tay khác giơ lên ảnh pháp sư hành tích không thường cỡ lớn cây kéo, làm dáng liền cắt. Giải hữu bị mò gì ạ trực tiếp để dưới đất vật nhỏ không thêm cảnh giới, hoàn hảo không coi là chuyện to tát gì, nếu như ngay cả tình huống này đều ứng phó không được, như vậy hắn giải hữu từ lúc hổ cả thế giới cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Mà hắn xác thực vẫn là nằm trên đất không núp ních, nhìn chằm chằm cái kia do ảnh pháp sư phân tích ra cái bóng trùng hành ngưng tụ thành cỡ lớn cây kéo, mơ màng lên vừa bị mò gì ạ hướng hắn vư tờ đến màu đen cây giáo, đồng thời hiện tại cũng sớm đã không gặp. Lập tức sáng tỏ mò gì ạ là tại sao đột nhiên ra vào lúc này phía sau hắn. Bởi cái bóng trái cây năng lực giả có thể đại khái cùng bản thân cái bóng hoặc ảnh pháp sư, ở khẳng định cách dệt đây, thoáng qua đổi vị trí. Cho nên mò gì ạ cố ý hướng về dạy hướng phía sau ném ra cái bóng sơ tán cây giáo, xác thực thừa dịp hắn nhưng la tế, cây giáo hóa thành ảnh pháp sư, ở dạy hướng tấn công tới thời khắc, thoáng qua cùng bản thể đổi vị trí, như vậy tử, mò gì ạ bản lĩnh phim câm không tức địa ra vào lúc này dạy hướng phía sau. Nghĩ thông suốt này cái quan trọng gấp hại, Dạ Huy lập tức thưởng tâm duyệt mục, ánh mắt lại trở nên sắc bén lên. Muốn lao tử cái bóng, ngươi còn muốn tu luyện 180 năm nói xong, hắn nảy lên khỏi mặt đất, lập tức bay người hướng về phía mỏ gì ạ một cước đá vào. Hắn cái bóng cũng sớm đã bị mỏ gì ạ từ trên mặt đất rút ra nắm ở trong tay, hiện tại thân thể nhảy lên hàng đến không trung, cùng cái bóng liền cùng một khối, lại như bị con diều tuyến dắt con diều như thế. Ô kha kha, tiểu tử. Ngươi cái bóng còn trên tay ta đây mỏ gì á ngăn chặn chưa xảy ra thu không để ý chút nào giải quyết thế tiến công, nắm người sau bị kéo đến lâu trường cái bóng, phân cách to lớn cây kéo khẩu, trực tiếp hướng về màu đen cái bóng biết đi. Giải quyết thấy cái kia mỏ gì ạ hoàn hảo không để ý bản thân đả kích, nhìn thẳng đều không nhìn lại đây một chút, trong lòng biết gì nệ gẳng hình thái kế hoạch dĩ nhiên mất đi. Chỉ là, tình thế tràn ngập nguy cơ cái bóng bị cắt, như vậy giải quyết thân thể sẽ lập tức lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, căn cứ nguyên tắc lời giải thích không cần thiết lập tức, sẽ biến thành cho bụi. Chân chính tràn ngập nguy cơ tại sao làm mò gì à một mặt đắc sát, dơ lên cây kéo cũng sớm đã kề sát ở dạy hụt cái bóng gót chân trên, lại như soạt soạt một thanh âm vang lên, dạy hụt cái bóng liền muốn bị nhổ tận gốc, rời đi thân thể hắn. Soạt soạt to lớn màu đen cây kéo cắt cái không. Liên tục bị mò gì à nắm ở trong tay dạy hụt cái bóng, xác thực phá hoại không gặp. Mò gì à quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rơi vào đoạn đường trên dạy hụt. Không biết được thời khắc nào trên đỉnh đầu bô cờ lên một quả cầu ánh sáng, nguyên lai bị ánh tà dương chiếu rọi cái bóng đa y đi a hiện tại một phái trống vắng, không tìm được nửa điểm cái bóng tồn tại. Quỷ đạo hạ đủ 20 chiếu thiên cầu, chính là dạy hụt vừa linh hoạt hạ xuống đoạn đường, xác thực vận dụng quỷ đạo kỹ năng chiếu thiên cầu, nâng lên một khối quả cầu ánh sáng đặt đỉnh đầu, căn cứ ánh sáng hình chiếu kỷ luật, 360 độ góc ánh sáng mạnh chiếu rọi, lẫn nhau trung hòa che đậy bao phủ, đặt ở giữa vật thể liền sẽ không phát sinh bóng tối. Tự nhiên, QNZ không có cái bóng cho mò gì ạ đi cắt mất lạc giải hứa trên đầu đờ ý chiếu thiên cầu, cũng không còn cái bóng sinh thành, lại như một cái bầu trời thần linh như thế thông thường, hướng về mò gì ạ thân thể to lớn áp sát. Hắn không khỏi cười gằn, lạnh lùng chế dễ yếu nhiệt phèn nói, tại sao dạng ta cái bóng có còn nên lạc nếu không thì, ta thế trên người ngươi cái bóng QNZ làm cái thu dọn ba nói xong, giải hứa bỗng nhiên vọt tới bên bờ trên mặt biển, dùng hết tận lực ném ra một cái súp tơ ổ đả mạ giả sẻ gẳng. Lập tức, nhấc lên cơn sóng thần. Hiện tại, mò gì ạ to lớn thân hình đang bị sóng lớn che đậy bao phủ, hắn lập tức nghĩ sử dụng ảnh võ giả, cùng dưới chân cái bóng đổi vị, đã thấy dạy hụt cũng sớm đã trong nháy mắt vọt đến phía sau, đáp thở ơ hắn cái bóng chừng mực địa phương, nhếch miệng cười gằn. Phúc mò gì ạ toàn thân bị nước biển rót lạnh thấu tim, chỉ thấy bên cạnh màu đen cây kéo đồng nhất bị nước biển mai một, bá điệu một hồi, lan ra quan hệ điều cái bóng, nhanh chóng phá hoại không gặp. Mà mò gì ạ thân thể đồng nhất bô cờ lên nồng đậm khói đen, quan hệ điều cái bóng từ trong miệng hắn không khỏi tự trụ bô cờ lên, thoáng qua mò gì ạ một tòa pháo đài rôn nở dê như cực kỳ to lớn thân hình liền giảm thiểu chế co rút nhanh thành thông thường cao 5-6 mét dáng vẻ. Chính là dạy hụt vận dụng nước biển sức mạnh từ bỏ mò gì ạ cái bóng trái cây năng lực, rồi cùng nguyên tắc bên trong phì dùng muối biển quán tiến vào mò gì ạ trong miệng, trục xuất mất người sau trên người cái bóng như thế, nước biển kết quả tự nhiên càng rõ ràng. Mà giải hứa chi cho nên vừa không có trực tiếp thuấn di đến mỏ gì ạ phía sau đả kích hắn, chính là lo lắng vừa bản thân đả kích liên quan với tràn ngập cái bóng năng lượng mỏ gì ạ cũng sẽ không hình thành một đòn chí mạng. Xác thực mỏ gì ạ lại vận dụng cái bóng trái cây năng lực bá đảo tẩu không thấy bo nở dê người, chân tướng nguyên tắc bên trong mỏ gì ạ chính là như vậy sư gia vô danh phá hoại. Giải hứa tự nhiên không muốn lại diễn lại trò cũ. Ngay ở mỏ gì ạ thân thể biến trở về bình thường to nho thoáng qua, giải hứa rút ra thiết kiếm. Đỉnh đầu chiếu thiên cầu, hướng về mỏ gì ạ cấp tính vọt tới. Đột nhiên, mỏ gì ạ dưới chân cái bóng long nhưng mà giải rác, phân ra quan hệ cái rơi hướng về dạy huyền vây kín bao gồm. Dạy huyền vốn định vận dụng chiếu thiên cầu vọt tới phía trên, ngăn trở mỏ gì ạ cái bóng, cố gắng để hắn không cách nào sử dụng ảnh võ giả chạy trốn, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên trước tiên lợi dụng cái bóng phát động tấn công. Kha kha, cho mèo thôi dạy huyền biết cái bóng trái cây năng lực, những cái bóng này rơi hội hợp long vây thành một cái dương nhỏ bao lấy đối thủ. Hắn giật mình, vội vã sử dụng thuấn di vọt đến mỏ gì ạ phía sau, đen thui thiết kiếm tức thì tức phát đâm hướng về sau người thân thể. Phốc lại là cái bóng vỡ tan thanh. Dạy hiện tại đã có thể bằng âm thanh liền phân biệt ra được bản thể cùng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn khác nhau. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy không trung chấp tiểu rơi đã biến mất không còn tăm hơi, rồi lập tức mở bì ạ cựu gẳng. Bì ạ cựu gẳng dĩ nhiên chỉ duy trì một hồi, liền biến mất rồi, xem ra gì nệ gẳng lìm bỏ quả nhiên tiêu hao trả cờ ra, không nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ tích góp trở về kỹ năng, trái lại thành phiền toái. Không còn bì ạ cựu gẳng. Thêm vào thể lực QNZ nhanh không chống đỡ nổi, dạy hụt tự nhiên không cách nào lại tìm đến mỏ gì ạ tung tích. Kha kha, không nghĩ tới, vẫn để cho hắn chạy triệu triệu triệu quả nhiên, là hải tặc trong thế giới giỏi nhất chạy trốn người A dạy hụt đi tới trên đảo nơi sâu xa, tìm tơ yêu bị chính mình hỏa độn thuật thiêu chết dã thu quần, chọn mấy khối nhìn qua vẫn chưa đốt cháy, phẩm chất không sai thịt, lập tức ngồi dưới đất sung sướng ăn lên. Trên người thể lực, cấp tốc quay lại, dần dần khôi phục như cũ. Dạy hữu nhìn trong thân thể ngày hôm nay trả cờ giả thu hoạch, liền đối với mỏ gì ạ hướng đi cũng không vô cùng để bụng, ngược lại nhớ tới mỏ gì ạ cùng dưới tay hắn đối với mình nhấc lên thiên long nhân treo giải thưởng lùng bắt chuyện của chính mình, không khỏi trong mắt bốc lửa. Là thời điểm, đi hương sóng mặt đất quần đảo tìm thiên long nhân tính toán sổ dạy hữu vô vô ăn no cái bụng, hướng đi cạnh biển, phát hiện mỏ gì ạ khủng bố ba quỷ thuyền buồm không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Hắn cười cợt nở nụ cười, lại tìm mấy cái thuyền gỗ mảnh vỡ. Một lần nữa làm cái bè gỗ, veo địa vượt sóng xuất phát. Mục tiêu hương sóng mặt đất quần đảo Mạ Di Hệ Thiên Long Nhân tổng bộ sức lực hết tốc độ tiến về phía trước.